Chương 665, Nhu nhược kiên cường. Từ bỏ phòng ngự, tấn công hắn bụng dưới rổ rổ dạ củ mỏ âm thanh lần thứ hai hiển nhiên hí nạ tạ trong lòng vang lên. Ở này ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên nghe được chỉ điểm, đại não còn chưa làm ra có hay không tuần hoàn quyết định, thân thể cũng đã nhiên làm ra phản ứng. Nhìn thấy hí nạ tạ bên phải trưởng đột nhiên tấn công về phía bản thân bụng dưới, nghề gì cu nở dê không khỏi một trận kinh ngạc, không muốn lưỡng bại câu thương hắn theo bản năng lui nửa bước, mà chính là này lùi lại, để hí nạ tạ thoát ly nguy cảnh. Tấn công hắn sườn trái rổ rổ dạ củ mỏ âm thanh lần thứ hai hiển nhiên hí nạ tạ trong lòng vang lên. Giờ khả cờ nào y, nghề gì bởi vì lùi về sau thời khắc, phòng ngự cũng không hoàn mỹ. Trong mắt rổ rổ dạ củ mỏ tất nhiên là sơ hở trong chỗ, chẳng qua lấy hì nạ tạ thực lực hôm nay, cũng chỉ có sườn trái nơi kẽ hở là na nở dê đủ khả năng. Chẳng qua, chỉ phải bắt được này tia kẽ hở, hì nạ tạ không nói thủ thắng, ít nhất lập chiếm thượng phong. Chẳng qua, để rổ rổ dạ củ mỏ vô cùng ngạc nhiên chính là, hì nạ tạ dĩ nhiên không núp đích. Hì nạ tạ rổ rổ dạ củ mỏ âm thanh lần thứ hai trong lòng hì nạ tạ vang lên. Ngựa khí lại tràn đầy nghi hoặc. Lúc này, hí nạ tạ lại đột nhiên nghiêng người sang, ánh mắt rơi vào trên đài cao rổ rổ dạ củ mỏ trên người. Cảm tạ ngươi, đại ca ca. Chẳng qua, ta muốn bằng dựa vào chính ta đi chiến đấu. Xinh đẹp đáng yêu hai má trên bỗng nhiên lộ ra cảm động mỉm cười. Rổ rổ dạ củ mỏ trong mắt co rụt lại. Hí nạ tạ hành vi ngôn ngữ làm cho tất cả mọi người đều hơi run run. Chợt dồn dập đưa mắt hạ thấp trên thân rổ rổ dạ củ mò. Rổ hỉ củ hệ nẻ liếc mắt rổ rổ dạ củ mò, trong con ngươi né qua nồng đậm vẻ phức tạp. Dưới cái nhìn của nàng, rổ rổ dạ củ mò là để na nở dê, mới ra ngón tay điểm hỉ nạ tạ. Cả cả sỉ chúng người nhưng chưa nghĩ quá nhiều, bọn họ cho rằng rổ rổ dạ củ mò là ghi nhớ rổ hỉ củ hệ nẻ cựu tình, lúc này mới âm thầm ra tay giúp hỉ nạ tạ một tay. Lấy tính cách của hắn tới nói, làm ra chuyện như vậy cũng không phải là không thể được. Cho tới đệ tam hổ cả nhưng là biết rổ rổ giả cụ mỏ từng cùng hy nạ tạ từng có một cái sáng sớm chỉ điểm duyên phận, cũng chưa nghĩ quá nhiều. Hơn nữa, rổ rổ giả cụ mỏ có lúc chính là như thế muốn làm gì thì làm. Giờ khả cờ nào y, nghệ gì phản ứng lại, cười gằn. Không trách hy nạ tạ đại tiểu thư, nguyên lai trước là có người trong bóng tối chỉ điểm ngươi a xin lỗi, nghệ gì ca ca. Hí nạ tạ xoay người, hướng về phía nể dị hơi cúi chào, chợt vẻ mặt trơn nên kiên nghị cực kỳ, ta sẽ cùng với ngươi toàn lực một trận chiến. Chuyện cười nể dị cười lạnh một tiếng, nhu nhược ngươi vẫn là trở về trong gia tộc làm quen sống trong nhung lụa đại tiểu thư mới tốt. Không có người khác chỉ điểm, ngươi căn bản là không xứng cùng ta chiến đấu nể dị không có để hí nạ tạ mất đi tự tin, ngược lại làm cho na nở dê vẻ mặt càng thêm kiên nghị. Khuôn mặt của nàng rất đáng yêu. Vóc người cu nở dê rất gì ảo xì ảo, một bộ yếu đuối mong manh dáng dấp. Chẳng qua vào thời khắc này, trên người nàng lại bao phủ một tầng không tên hào quang, để mọi người không dám kinh thị. Mọi người, đều bị na nở dê thần sắc kiên nghị lây nhiễm. Na nở dê dưới chân một chút, cuối cùng là trước tiên khởi xướng tấn công. Nhìn trong sân chính thiểm chuyển xê dịch mảnh mai bóng người, rồ rồ giả củ mỏ trong con ngươi lại tràn đầy thâm thúy vẻ. Thậm chí trong mắt nơi sâu xa còn toát ra một vẻ xấu hổ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới hì nạ tạ cuối cùng sẽ dưới tình huống loại kia từ chối sự giúp đỡ của chính mình. Hắn vốn tưởng rằng thông qua nguyên bản, đã đối với hì nạ tạ cô bé này có rất sâu hiểu rõ. Nhưng bây giờ xem ra, hắn này kia ý nghĩ là cỡ nào buồn cười, mà nội tâm của nàng cứng cỏi càng la vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Cái này gọi hí nạ tạ muội muội thực sự là ghê gớm. Hạ cú đột nhiên phát sinh một tiếng cảm khái. Nay cùng thiên phu không quan hệ, so với hì ủ gạ nệ gì, na nở dê ngược lại càng giống một vị cường giả. Cờ xa nạt tinh tông cu nở dê phụ hòa nói. Anh là quyển đình giờ khả cờ na y cu nở dê không lại đẹp đẽ tinh linh, cu nở dê khe khẽ gật đầu, nhìn về phía hí nạ tạ trong ánh mắt cu nở dê đầy dây mấy phần kính ý thực sự là, thua với cô bé này. Rồ rồ dạ củ mỏ trong lòng thở dài, khóe môi khẽ nhếch, lộ ra mấy phần tự rêu vẻ. Chẳng qua sau một khắc, rồ rồ dạ củ mỏ con mắt nơi sâu xa lại né qua một tia hàn mang. Hi u gà nệ gì, chỉ mong hì nạ tạ kiên chỉ có thể cho ngươi thay đổi chút ý nghĩ, không phải vậy không có rồ rồ dạ củ mỏ can thiệp, hết thể đều trở về với nguyên bản. Hì nạ tạ thực lực tuy rằng tiến bộ không ít, nhưng đối mặt nệ gì, ở đầu mười mấy hiệp sau dĩ nhiên là toàn diện rơi xuống hạ phong. Nương theo chiến đấu tiến hành, thì nạ tạ trên người trả cờ dạ huyệt đạo bị nệ dị điểm chúng đóng kín. Mà nệ dị ngón này điểm huyệt nhưng là gây nên ở đây thượng nhẫn môn một trận thán phục. Chẳng qua, mặc dù là trả cờ dạ bị phòng, thì nạ tạ vẫn là kiên trì chiến đấu. Na nở dê mặt cười dĩ nhiên trơn lên trắng bệnh, có thể vẻ mặt vẫn kiên nghị, không có một chút nào lui bước cùng với nhát gan. Nệ dị lông mày chăm chú túc cùng nhau. Hắn rất đáng ghét na nở dê giờ khả cờ na y ánh mắt hắn hy vọng nhìn thấy chính là na nở dê tuyệt vọng, từ bỏ ánh mắt. Lần thứ hai giao thủ mấy hiệp, nghệ dĩ lần thứ hai nắm lấy một sơ hở, một trưởng bắn trúng hì nạ tạ bụng dưới. Ảch hì nạ tạ phát sinh một tiếng nghẹn ngào tiếng, bị đánh bay đến 10 mét tờ có hơn, nằm trên mặt đất không núp đích. Nếu không là người bên ngoài chỉ điểm, ngươi cu nở dê chỉ đến như thế. Nhát gan ngươi chung quy là như vậy không đỡ nổi một đòn. Đây chính là mạng ngươi vận nghệ gì lãnh đạm để mọi người không khỏi cảm thấy một trận căm ghét. Giám khảo, tuyên bố thi đấu kết thúc đi. Nghệ gì lãnh ngạo nói. Thực sự là hung hăng tiểu quỷ. Ghét cu hay ạt ở đấy lòng lẩm bẩm một câu, chuẩn bị mở miệng tuyên bố hỉ ủ gạ nghệ gì thắng lợi. Có thể vào thời khắc này, một trận tất tất tác tác tiếng ma sát vang lên, đã thấy hì nạ tạ thân thể run rẩy, từng điểm hiển nhiên trên đất bò lên. Khoe môi của nàng chạy xuống một nhóm ân máu đỏ tươi, có thể na nở dê vẻ mặt vẫn kiên định, ánh mắt cũng la kiên cường. Ha ha hì nạ tạ miệng lớn thở hổn hển, nói, vẫn chưa kết thúc. Nghệ di lạnh rên một tiếng, ngươi bây giờ, còn có thể làm cái gì thẻ nhạt cậy mạnh trong giọng nói lộ ra nồng đậm lãnh đạm. Ta luôn luôn có chuyện nói thẳng đây chính là ta nhẫn đạo hì nạ tạ hít một hơi thật sâu, thanh âm yếu ớt, trong đó lại lộ ra trùng như là bản thạch kiên định. Hừ hì ủ gà nghệ gì hừ lạnh nói, thực sự là kẻ nhạt cái gọi là kiên trì, căn bản là không dùng được. Bởi vì ngươi số mệnh ăn bài, phải ở chỗ này thua với ta. Nghệ gì ca ca cả ngày đem vận mệnh quải ở cạnh miệng ngươi, mới là thống khổ nhất đi nghệ gì trong mắt đột nhiên co rút nhanh, phảng phất bị hì nạ tạ nói chúng tâm tư, vẻ mặt phút chốc trơn nên giữ tận cực kỳ, hôi con ngươi màu trắng bên trong né qua kinh người sát ý tất cả sự tình. Đều là số mệnh an bài ngươi lại biết chút ít cái gì hắn hét lớn một tiếng, một cái bước xa, trùng tới trước mặt hì nạ tạ, một trưởng đánh ra. Này một cái công kích hướng không phải nơi khác, chính là hì nạ tạ tâm mạch xem ra, hắn là thật sự chuẩn bị đem hì nạ tạ một lần đánh giết mà hì nạ tạ ở huyệt đạo bị phong, bị thương nặng tình huống từ lâu là đèn cạn dầu, không cách nào làm ra phản kháng. Không được ở đây thượng nhẫn môn trong nháy mắt trong lòng cả kinh, chuẩn bị xuất thủ cứu người. Nhưng vào thời khắc này, một bóng người màu đen lại đột nhiên xuất hiện ở trong sân, đưa tay trái ra, nắm chặt rồi nệ gì tay phải thu đoa nở thực sự là, không nhìn nổi rổ rổ dạ cụ mò nhẹ giọng nói nhỏ, vẻ mặt lại đột nhiên trơn lên lánh khóc lên. Tiểu quỷ, ngươi cảm thấy ngươi đón lấy vận mệnh làm sao?